Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 17 tháng 10 năm 2015. Chúng ta đang có mặt tại tòa soạn Ngôi Giác Ngộ. Và hôm nay chúng ta sẽ chia sẻ với nhau đề tài hạnh phúc đến từ bên trong. Có một lúc nào đó chúng ta đứng trước một buổi sáng mặt trời lên, chúng ta cảm nhận được từng cái tia nắng ấm đang soi rọi vào thân thể của mình. Chúng ta cảm nhận được những làn gió nhẹ đi ngang qua, tiếng sạt sào của những chiếc lá trên cành. Chúng ta cảm nhận được hơi thở của những nụ hoa đang bắt đầu nở, và chúng ta nghe được tiếng chim hót, và lòng mình cảm thấy rất là nhẹ nhàng, rất là bình an. Cái giây phút mà mình có thể thưởng thức được những cái cảnh đẹp xung quanh, giây phút mà mình có thể cảm nhận một cách rõ rệt và sâu sắc những cái gì đang hiện hữu xung quanh mình, đó là giây phút mình không có suy nghĩ mà chỉ có sự cảm nhận thôi. Chúng ta không chỉ có cái khả năng suy nghĩ mà chúng ta còn có một cái khả năng nữa, đó là cảm nhận. Khi chúng ta suy nghĩ thì dường như là chúng ta không thể cảm nhận. Như là khi chúng ta ăn mà chúng ta cũng suy nghĩ thì chúng ta không thể cảm nhận được thức ăn ngon. Khi chúng ta đứng trước một cảnh đẹp mà chúng ta cũng suy nghĩ thì chúng ta không thấy hết được vẻ đẹp. Thậm chí là chúng ta cũng không biết chúng ta đang đứng trước một cảnh đẹp. Và khi chúng ta ngồi ở bên người thương của mình mà chúng ta cũng tiếp tục suy tư, lo lắng, vọng động thì chúng ta sẽ không thấy được sự có mặt quan trọng và màu nhiệm của người thân yêu của mình. Vì vậy cho nên suy nghĩ là cần thiết, nhưng mà hầu hết những suy nghĩ của chúng ta đều dư thừa, đều không cần thiết, và nó lấn át hết cái cơ hội để chúng ta cảm nhận, cảm thụ trực tiếp những giá trị của sự sống. Vậy thì Đức Phật đề nghị chúng ta phải thực tập để làm sao mình lấy đi những cái suy nghĩ của mình ra, để đầu óc mình được thư giãn thành thơi. Mặc dù là mình cũng cần phải suy nghĩ để mưu sinh, để thiết lập liên hệ tình cảm, nhưng mà mình cũng cần được nghỉ ngơi, cần được thư giãn, cần được sống trong tình trạng không suy nghĩ. Nếu không suy nghĩ thì mình là như thế nào? Thì mình cảm nhận, chỉ có sự cảm nhận. Bạn cảm nhận được khi bạn thấy một cái gì, khi bạn nghe một cái gì, khi bạn xúc chạm một cái gì một cách rất là trọn vẹn. Khi mà giây phút đó bạn không có bị bất cứ một cái khác rến nào bao phủ trong tâm thức của mình. Mặc dù xung quanh chúng ta có rất nhiều giá trị màu nhiệm đang có mặt, nhưng mà chúng ta không tiếp xúc được, hoặc là tiếp xúc một cách rất là hời hợt, rất là sơ sài. Tại vì khi chúng ta nhìn vào cái gì thì chúng ta bị một cái thứ, một thế lực nào khác ở bên trong chúng ta nó chiếm lấy. Nó có sẵn những hình ảnh, nó có sẵn những âm thanh, nó có sẵn những câu chuyện, nó có sẵn những thành kiến, những định kiến, những cái đã biết rồi bao phủ. Cho nên khi mình nhìn vào người thương của mình thì mình nghĩ người này biết rồi, có gì đâu mà phải nhìn. Cho nên mình nhìn rất là hời hợt, nhìn theo cái kiểu đã biết rồi. Trong khi trong tờ giác của Đức Phật hay là cái thấy của các nhà khoa học cho rằng mỗi đối tượng đều luôn luôn thay đổi, mà nó thay đổi trong từng khoảnh khắc, chứ không phải là một tuần hay là một tháng, hay là một năm sau nó mới thay đổi. Mà khi mình nhìn lên một đối tượng mà đối tượng đang hiện ra nó hoàn toàn nó khác với cái mình đang thấy, thì đó là một sự mất mát, đó là một sự thiệt thòi. Và mình tiếp tục nhìn lên đối tượng bằng con mắt cũ kỹ, con mắt của thành kiến, của định kiến. Và cái thấy của chúng ta về cuộc đời này nó có thể nó không chính xác như là những gì mà cuộc đời này đang diễn ra. Đức Phật có nói là tâm chúng ta như thế nào thì chúng ta sẽ nhìn ngoại cảnh, nhìn thế giới bên ngoài như thế ấy. Vạn pháp như tâm ta. Vạn pháp là vạn sự vạn vật. Những thứ đang hiện hữu xung quanh chúng ta nó diễn ra theo cái cách của nó, nhưng mà cái cách tiếp cận của chúng ta có thể quá xa hoặc là sai lệch để không tiếp cận được cái sự thật của nó. Và các nhà khoa học ở thế kỷ thứ 20 thì cũng đã đồng thuận với ý kiến của Đức Phật. Các nhà khoa học nói rằng những gì mà chúng ta thấy ở thực tại nó chỉ đúng với cái trình độ chúng ta đang có. Thực tại là một cái gì đó rất khác mà khoa học, kể cả khoa học cũng không thể biết được nó là cái gì. Nghĩa là khoa học vẫn sử dụng con mắt của khoa học để nhìn, khoa học sử dụng trình độ của khoa học để tiếp cận. Và chúng ta cũng tiếp cận cái cuộc đời này theo cái trình độ của chúng ta đang có. Cho nên có khi chúng ta thấy cuộc đời rất là vui, rất là hấp dẫn, rất là đáng sống. Nhưng mà cũng lắm khi chúng ta cuộc đời đáng chán, đáng bỏ đi, đáng nguyền rủa. Cái đó nó tùy thuộc vào cái ở bên trong của chúng ta, cái mà chúng ta gọi là tâm. Tâm ta như thế nào thì ta sẽ nhìn lên thực tại như thế ấy. Khi tâm chúng ta buồn, chúng ta buồn phiền, chúng ta có nhiều vấn đề, thì chúng ta nhìn lên thực tại, nhìn lên cuộc sống, nhìn lên mọi người đều có vấn đề, đều bất ổn. Còn khi tâm chúng ta bình an, có hạnh phúc, vui vẻ, thì chúng ta nhìn mọi thứ đều rất là ok. Cho nên để có thể cảm thụ được những cái giá trị hạnh phúc nó đang có mặt, những thứ mà chúng ta đã cố gắng nắm bắt, cố gắng giữ gìn, cố gắng tích góp, chúng ta đang có rất nhiều điều kiện của hạnh phúc. Nhưng mà than ôi là chúng ta không cảm nhận được nó là hạnh phúc. Và chúng ta tin rằng những cái gì mà chúng ta sắp sửa nắm bắt, những cái gì đang, những cái gì mà nó đang có mặt ở trong tương lai, thì những thứ đó mới có thể làm cho chúng ta có hạnh phúc. Cho nên chúng ta đã ruồng bỏ hiện tại, đã đối xử tệ bạc với hiện tại để tiếp tục tìm kiếm những cái sắp xảy ra. Đức Phật nói ngay cả khi mà chúng ta vác trên người chúng ta cái ý niệm đi tìm hạnh phúc thì chúng ta cũng không thể có hạnh phúc. Bạn đang đứng trước hạnh phúc, đang đứng trước người thương của mình, đang đứng trước những điều kiện vật chất tiện nghi mà bạn đã tích góp giữ gìn. Bạn đang đứng trước một thiên nhiên hùng vĩ, tráng lệ, xinh đẹp. Bạn hỏi hạnh phúc đâu rồi? Mà trong nhà thiền gọi là cởi trâu mà đi tìm trâu. Đang đứng trên hạnh phúc mà lại kiếm tìm hạnh phúc. Tại vì bạn không thấy được. Bạn tuy có nhìn nhưng mà bạn không thấy được. Tại sao vậy? Tại vì chúng ta bị một cái thứ gì đó ở trong đầu nó xâm chiếm. Đó là gì? Đó là mong cầu. Đó là đòi hỏi. Đó là mơ mộng. Đó là ảo tưởng. Đó là tức giận. Đó là muộn phiền. Đó là lo lắng, là sợ hãi, là phiền não. Chúng ta khi bị phiền não xâm chiếm thì chúng ta không thể cảm thụ được cái gì là hạnh phúc. Vậy thì điều kiện cơ bản đầu tiên để có hạnh phúc theo Đức Phật đó là phải có, đó là chúng ta phải có một khả năng thực tập tâm xả, upekkha. Xả tức là buông bỏ bớt. Chúng ta cũng cần tích góp, cũng cần nắm bắt, cũng cần giữ gìn, nhưng mà đôi khi chúng ta phải buông ra bớt. Tại vì những thứ chúng ta nắm bắt, tích góp, giữ gìn nó dư thừa, nó không cần thiết, mặc dù là nó chính đáng để mà chúng ta tích góp, nhưng mà cái sức chúng ta nó không đủ để mà giữ gìn những cái thứ đó, để mà tiếp tục nắm bắt những thứ đó. Đôi khi lực bất tòng tâm. Và nếu chúng ta tiếp tục nắm bắt, tiếp tục giữ gìn, tiếp tục tích góp, thì con người chúng ta chịu nặng, mệt mỏi, căng thẳng, ăn không ngon, ngủ không yên, và ngồi bên người thương không cảm thấy có hạnh phúc. Cuộc sống trở nên vô vị, chán nản, lạc lõng, mất định hướng. Và bây giờ giới trẻ hay rơi vào cái chứng gọi là không cảm nhận được cái gì là hạnh phúc, thấy cuộc sống trở nên vô vị và không biết con đường phía trước nên đi là như thế nào. Và tại vì người trẻ đã dồn hết tâm huyết, dồn hết năng lượng, dồn hết thời gian để đuổi bám theo một cái đối tượng, một cái mục tiêu nào đó. Và họ tin rằng nếu họ nắm bắt được nó thì họ sẽ có hạnh phúc. Như là một mảnh bằng thạc sĩ, một công việc có lương cao, một căn nhà nằm trong một chung cư tiện nghi hay là sang trọng, hay là cưới được cái người mình thương, hay là được thăng chức. Đó là những mục tiêu và họ đã mất rất nhiều năm tháng mới có thể đạt được. Và khi họ đạt được mục tiêu thì họ cũng có hạnh phúc, họ cũng sung sướng, họ cũng thấy phấn khích, cảm thấy vui mừng. Nhưng mà sự thật đó là cái cảm giác đó không tồn tại bao lâu. Không ai có thể kéo dài cái hạnh phúc sung sướng từ giờ này qua giờ nọ mà không đang xen vào đó những cảm giác của lo lắng, bồn chồn, sợ hãi, căng thẳng, mệt mỏi, nghi ngờ, tức giận. Nói chung là khổ đau nó cứ quấn chặt với hạnh phúc. Chứ không ai có thể giữ được cái giá trị hạnh phúc trong cái cảm thụ của mình một cách liên tục, liên tục, liên tục. Và nhiều nhất đó là người ta thay vào cái giây phút để tận hưởng những cái giá trị hạnh phúc mà mình đã bỏ rất nhiều công sức để đeo đuổi, thì người ta lại tiếp tục mơ ước, tiếp tục mong cầu và tiếp tục hướng về tương lai. Khi bạn hướng tâm về tương lai, nghĩa là bạn đang không có mặt trong hiện tại, thì làm sao bạn có thể tận hưởng được những cái giá trị hạnh phúc mà bạn đang có? Bạn tuy có rất nhiều điều kiện của hạnh phúc, nhưng bạn không có hạnh phúc. Bạn không có hạnh phúc không phải tại vì bạn không có những điều kiện của hạnh phúc, mà tại vì bạn không có khả năng tận hưởng, không có khả năng cảm thụ. Tại sao? Tại vì bạn đã tập dược cho tâm bạn có thói quen là luôn lo lắng, luôn suy nghĩ, luôn chờ đợi, luôn hy vọng và luôn mong một cái gì đó tốt đẹp hơn cái mình đang có. Khi tâm của bạn nó đầy biến động, đầy xáo trộn, đầy căng thẳng, mệt mỏi, rệu rã như vậy, thì làm sao bạn có thể uống được một chén trà một cách có bình an và hạnh phúc? Làm sao bạn có thể ngồi để mà ngắm con cháu mình một cách có bình an và hạnh phúc? Làm sao để bạn có thể thưởng thức được những vẻ đẹp của đất trời và bạn ta? Cho nên bạn phải lấy những cái lo lắng đó ra, lấy những cái mong cầu đó ra, chúng ta gọi là buông xả. Ý nghĩa đầu tiên của sự buông xả đó là bạn đang nắm cái gì đó mà cái thứ đó nó có hại quá, nó bất lợi cho cái việc bạn cảm thụ hạnh phúc quá, thì buông xả. Và điều này đã được Đức Phật diễn đạt trong một cụm từ là ly sanh hỷ lạc. Không phải là tích góp mới có hạnh phúc, mà buông ra, thả ra bớt, nhả ra bớt cũng có thể có hạnh phúc. Tất nhiên là mình không cần phải ly hết, ly vừa vừa thôi, buông bỏ từ từ thôi. Mình buông bỏ tới cái mức nào mà mình cảm thấy được thư giãn, thoải mái, và con thuyền cuộc đời của mình nó cảm thấy nhẹ tên và vượt thẳng tới phía trước được, thì mình không cần phải buông nữa. Còn nếu mình vẫn thấy còn chuyển nặng, thì dù cho cái dự án đó đem lại rất nhiều lợi nhuận, rất nhiều bổng lộc, rất nhiều quyền lực cho mình, thì mình cũng can đảm thả nó xuống dần được, cho nó trôi đi, let it go, cho nó đi đi, để cứu lấy chính mình. Tại vì cho dù bạn có thực hiện được dự án đó, bạn tiếp tục được thăng chức, tiếp tục có quyền lực, tiếp tục có thêm những tiện nghi vật chất, nhưng mà tâm hồn bạn rã rời, mệt mỏi, đầy sân hận, đầy nghi ngờ, đầy sợ hãi, thử hỏi làm sao bạn có thể có hạnh phúc được. Ly sanh cả trong cái ý niệm, ly sanh cả trong cái cảm xúc. Khi bạn đang ngồi uống trà rất là an nhiên tự tại, thưởng thức được vị trà ngon, và mình có thể ngắm những cảnh đẹp ở trong khu vườn nhà, hay là mình đang cảm nhận sự có mặt tuyệt vời của người thân của mình, bỗng dưng có một ý niệm đi tới: công việc bây giờ sao rồi, phải giải quyết, hay là trả tiền bill tháng này chưa, rồi ở ngoài shopping có giảm giá không, hay là có ai vừa nhắn tin cho mình trong điện thoại không nhỉ, rồi hạnh phúc tan biến ngay lập tức. Đáng lẽ ra được tận hưởng và được kéo dài, nhưng mà mình đã không biết cách quản chế được cái tâm của mình. Mình để cho những cái vọng động nó đến một cách vô tội vạ, và nó cướp lấy, nó phá nát cái hạnh phúc mà mình đang có. Cho nên điều kiện hạnh phúc là có sẵn. Đức Phật nói là hạnh phúc là có sẵn. Cho dù bạn cho rằng bạn thiếu cái này, bạn thiếu cái kia, nhưng bạn vẫn là một người có thể có hạnh phúc được. Tại vì hạnh phúc đó không có tùy thuộc nhiều lắm ở những cái điều kiện ở bên ngoài. Nó tùy thuộc vào một tâm hồn thư giãn, thoải mái, bình an và trong trẻo. Trong trẻo có nghĩa là không có thành kiến, không có định kiến. Thì khi bạn sở hữu một cái tâm buông xả như vậy, cái tâm không có phiền muộn, không có chất chứa những cái vọng động, những cái vọng tưởng, hay là những cảm xúc bất chợt, một cái tâm trống rỗng, nhẹ nhàng, thư thái, thì bạn thấy cái gì cũng hạnh phúc hết. Ăn mì gói cũng có hạnh phúc. Ở một trong một cái căn nhà rất là đơn sơ, mặc một bộ đồ vá rất là nhiều lần cũng có hạnh phúc. Còn bạn mặc đồ hàng hiệu, bạn make up cho thật là đẹp, sức nước hoa cho thật là thơm, đi đôi giày thật là cao, ngồi trên chiếc xe thật là đẹp, nhưng mà trong lòng trĩu nặng, tại vì một cú điện thoại vừa đi tới đòi nợ, hay là trách móc, hay là đòi hỏi một gì đó từ một cái người thân của mình, hay là từ khách hàng, từ thân chủ của mình, là hết hạnh phúc, tan nát nguyên cả một ngày. Vậy hạnh phúc là một cái thứ không phải tự nhiên mà nó có thể đến được. Hạnh phúc nó phải là một cái quá trình được đào luyện. Bạn phải học hỏi, bạn phải luyện tập làm sao để bạn giữ được một cái tâm lúc nào cũng thư giãn, thoải mái và bình an, thì bạn mới có hạnh phúc. Thay vì chúng ta hay chờ đợi người khác làm cho mình có hạnh phúc, thì Đức Phật nói cái hạnh phúc đó nó cũng có thể xài được, có thể sử dụng được, nhưng mà nó nguy hiểm lắm. Có vay thì phải có trả, mượn thì phải trả. Hạnh phúc mà mình chờ đợi cho người khác đem đến của mình thì nó không phải là của mình, tại vì người đó có thể lấy đi bất cứ lúc nào, tại vì người đó là một cái gì đó ở bên ngoài. người đó là vô thường, người đó có thể thay đổi. Và khi người đó thay đổi, người đó không còn đối xử tử tế với mình nữa, người đó không còn thương yêu mình nữa, thì mình sẽ không thể có hạnh phúc. Hạnh phúc đến từ công việc. Có nhiều người cho rằng hạnh phúc là được đi làm, mà bây giờ có vẻ người ta nghiện đi làm hơn là nghiện ở nhà, nghiện vào người mình thương. Tại vì khi mình đi làm thì mình có cơ hội được thể hiện tài năng. Ở nơi đó người ta tôn vinh mình, người ta trân trọng mình, người ta khen mình, người ta tung hê mình. Ở nơi đó mình có cơ hội được trình diễn, được thể hiện, được chứng tỏ, rất là hấp dẫn. Cho nên là mình thích đi làm hơn là ở nhà. Ở nhà thì chỉ có trách móc, đòi hỏi, vặn vẹo và thấy toàn là khuyết điểm của mình thôi, mà mình phải hy sinh, phải nhường nhịn, phải chịu đựng. Cho nên có vẻ như là người trẻ bây giờ không có thích lập gia đình, người trẻ bây giờ chỉ thích đi làm thôi. Và người ta chọn đi làm để tạo ra hạnh phúc. Thì dĩ nhiên là khi mà bạn có thể làm những công việc bạn yêu thích, nó thuộc về cái năng khiếu, cái sở trường của bạn, thì bạn có hạnh phúc thiệt. Nhưng mà bạn nhìn kỹ xem, đang xen vào đó là gì? Là những nỗi lo lắng, sợ hãi, là những cơn giận, là sự ganh tị. Đó là chưa kể tới những chiêu thức, sự dối trá, hay là sự chèn ép, hay là sự oán hận. Cho nên nếu mà không có tu luyện thì hầu hết mọi người đều đi tìm hạnh phúc ở bên ngoài, đi tìm hạnh phúc ở bên ngoài. Và chúng ta rất tin vào điều đó. Và khi mà chúng ta tin rằng hạnh phúc đến từ bên ngoài thì khổ đau cũng đến từ bên ngoài. Người đó làm cho tôi khổ, công việc đó làm tôi khổ quá, cuộc đời này khổ quá. Tức là mình cứ đổi thừa khổ là đến từ bên ngoài. Nhưng mà đâu phải ai cũng than như vậy đâu. Những người có tu luyện thì họ không bao giờ than như vậy. Khổ là do tôi, do tâm tôi, do phiền não của tôi, do những đòi hỏi, do những mong cầu của tôi. Khi mà bạn thấy được như vậy, nghĩa là bạn đã bắt đầu có tuệ giác, bạn đã bắt đầu thâm nhập được giáo lý tứ diệu đế của Đức Phật. Khổ không phải là từ cuộc đời, khổ là do tham sân si. Có một cậu bé mù đến nhà một người bạn chơi. Là mãi mê trò chuyện mà cậu ta quên là trời đã tối. Và người bạn mới thúc giục cậu bé đi về và trao cho cậu bé một cái đèn dầu. Cậu bé mù tức cười nói: trời ơi, tôi mù mà anh đưa cái đèn cho tôi để làm gì? Thì người bạn mới nói là: anh cứ cầm cái đèn này lên đi, người ta thấy anh người ta sẽ tránh. Thì cậu bé nghe rất là có lý, cho nên cậu cảm ơn rối rít rồi từ biệt bạn đi về. Thì trên đường về cậu bé mù cứ nghĩ là: chà, hôm nay mình cầm cái đèn này lên chắc ai cũng tránh mình hết. Cho nên là cậu cứ đâm đầu đi tới thôi. Nhưng mà chẳng mấy chốc thì có một người đâm đầu vào cậu, và cả hai ngã nhào. Tức quá, cậu bé hét lên: anh kia, bộ anh đuôi sao không thấy cái đèn của tôi vậy? Thì người kia ôm bụng cười nhắc: nó sai, cái đèn của anh tắt lâu rồi anh đuôi ơi. Nhưng mà cậu bé mù đó là ai vậy? Có thể là chúng ta. Cậu bé mù đáng lẽ không cần cái đèn, mà cậu bé cũng có thể dò đường được. Tại vì khi cậu biết là cậu mù thì cậu sẽ liên tập cái khả năng định hướng ở những cái giác quan khác, bằng tay chẳng hạn. Nhưng mà người bạn khi trao cho cậu ta một tiện nghi, một phương tiện để hỗ trợ, cái sai lầm của cậu là cậu dựa hẳn vào cây đèn, thay vì cậu kết hợp với cái kỹ thuật đi đường, cái kinh nghiệm có sẵn của mình với cái sự hỗ trợ là cây đèn, thì nó tốt biết dường nào, thì cậu đâu có cả nhà và đau khổ. mà khi ngã nhào đau khổ mà cũng chưa nhìn ra, là cứ nghĩ rằng là cái đèn mình vẫn còn cháy, cái đối tượng mà mình đang dựa dẫm, đang nương tựa vào vẫn còn đó cho mình. Nhưng mà mình vô minh, mình giống như cậu bé mù, mình không biết được chân tướng bản chất của cái đèn, của đối tượng mà mình đang dựa vào. Và mình đã đặt trọn hết cái cuộc đời của mình, đặt trọn hạnh phúc của mình vào đối tượng ở bên ngoài. Mình đặt vào công việc, mình đặt vào một đối tượng thương yêu nào đó. Và mình tin rằng nếu mình sống hết lòng, hết dạ, môi hết ruột gan cho người đó thì mình sẽ có hạnh phúc. Nhưng mà tiếc thay, cây đèn nó sẽ hết dầu. Cây đèn có thể bị gió thổi tắt. Cây đèn nó có thể sẽ không tiếp tục đồng hành với cậu bé suốt cuộc hành trình. Cây đèn thì không có tội vạ gì, nhưng cái cách sử dụng cây đèn là vấn đề. Tiền bạc, quyền lực, tình yêu không phải là vấn đề. Chúng ta cần nó, nhưng mà chúng ta đã không đứng ở trên nó, mà chúng ta bị nó đứng trên chúng ta. Khi chúng ta sử dụng tới, đụng vào tiền thì bị tiền quật ngã, cảm thấy lúc nào cũng cần tiền, lúc nào cũng thấy túng thiếu, tâm nó bất an cũng vì tiền. Đụng tới quyền lực thì không bao giờ muốn dừng lại, lúc nào cũng muốn thăng chức, lúc nào cũng muốn thể hiện chứng tỏ. Và đụng tới tình cảm là đau khổ, làm cho người thương mình khổ và làm cho chính mình đau khổ. Cho nên có những lúc chúng ta cũng nên bỏ bớt đèn, không cần đèn. Đức Phật nói ai cũng có khả năng tự tạo hạnh phúc cho bản thân mình hết. Đức Phật là một biểu tượng. Có những lúc chúng ta cũng cần những người thân yêu sống xung quanh để che chở, để bảo vệ, để nâng đỡ. Nhưng mà có những lúc chúng ta phải dựa vào chính mình, phải tự tạo niềm vui hạnh phúc cho mình, thay vì mình cứ mãi chờ đợi người khác làm vừa lòng mình, kính trọng mình, yêu thương mình thì mình mới có hạnh phúc. Và thay vì chúng ta lớn lên cố gắng tự tạo hạnh phúc cho bản thân, thì ở trong nhận thức chúng ta lại xây dựng một ý niệm rằng là người khác sẽ làm cho mình khác. Và cuộc đời chúng ta đã bỏ ra rất nhiều thời gian để tìm kiếm một đối tượng nào đó làm cho mình khác, hoặc là nhiều đối tượng, mất rất nhiều thời gian, rất nhiều công sức. Và mỗi ngày như vậy, tim mình nó trôi lăn dài trên con đường đi tìm hạnh phúc và bỏ rơi chính mình, đánh mất niềm tin vào chính mình. Khi chúng ta quá tin một cái gì đó ở bên ngoài, quá tin vào một người nào đó, nghĩa là chúng ta đang bội phản niềm tin nơi chính mình. Ở trong bài hát Greenfields Đồng Xanh có hai câu tôi rất thích là You can be happy while your heart on the roam. You can be happy until you bring it home. Làm sao ta hạnh phúc khi cõi lòng chưa bình an? Làm sao ta hạnh phúc khi tâm hồn còn tê tái? Bạn làm sao ta hạnh phúc được khi mà bạn đứng ở đây mà bạn nghĩ về phương trời nào khác? Bạn vẫn còn mơ ước, vẫn còn tìm kiếm, vẫn còn hy vọng, vẫn còn chờ đợi, thì không thể nào ta hạnh phúc được. Bạn phải bỏ cái ý niệm đó xuống, không muốn nữa. Ít nhất là tấm giây phút này, ít nhất mỗi ngày bạn có vài phút để không muốn một cái gì, không suy nghĩ về một cái gì. Bạn chỉ có mặt ở đó để cảm thụ những gì đang xảy ra xung quanh bạn, thì đó là giây phút của hạnh phúc không điều kiện. Còn nếu bạn vẫn tiếp tục tìm kiếm một cái người nào đó làm cho bạn có hạnh phúc, hay là làm được một cái việc gì đó để thấy mình có giá trị và sung sướng, nghĩa là bạn cũng đi gặt hái hạnh phúc nhưng mà có điều kiện. Hạnh phúc có điều kiện và hạnh phúc không điều kiện. Hạnh phúc có điều kiện là hạnh phúc dựa vào thế lực, đối tượng, ngoại cảnh. Còn hạnh phúc không điều kiện đó là dựa vào chính mình. Câu hỏi đặt ra là bạn có niềm tin là mình có thể tự tạo hạnh phúc được hay không? Đó là một thứ chánh kiến. Khi nào bạn tin chắc thật thì bạn mới có thể khơi dậy cái khả năng đó. Còn nếu bạn vẫn còn mù mờ, hoặc là chưa tin lắm, hoặc là không tin, thì tất nhiên là bạn sẽ tiếp tục cuộc hành trình đi tìm hạnh phúc ở bên ngoài. Khi mà cái chân chúng ta nó vấp phải một cục đá hay là một cái vật nặng nó rơi xuống, thì trong cái não chúng ta nó sẽ tiết ra một cái nội tiết tố gọi là endorphin. Hoặc là khi chúng ta suy nghĩ quá nhiều, nghĩ muốn nổ tung cái đầu, thì não bộ chúng ta cũng tiết ra một cái hormone nó có tên là serotonin, làm yên dịu thần kinh. Và nhờ hai cái chất này mà chúng ta bớt đau, giảm đau. Và dựa vào cái tính chất này mà các nhà y khoa họ đã chế tác ra một số loại thuốc để chống trầm cảm, như là Prozac hay là Paxil, làm yên dịu thần kinh. Và một số thuốc các cũng đồng tính chất như là heroin, cocaine, morphine, để làm cho người ta được thăng hoa cảm xúc, hoặc là làm cho chúng ta được êm dịu thần kinh, không có đau đớn khi mà mổ xẻ. Nhưng mà điều nguy hại khi mà chúng ta tiêm những cái loại thuốc đó vào thì thứ nhất là nó sẽ làm đảo lộn cái chu trình sinh học của cơ thể. Kế tiếp đó là nó làm cho chúng ta giảm trí nhớ. Và cái điều nguy hại lớn nhất đó là nó làm cho chúng ta nghiện cái cảm giác. Tức là khi chúng ta tiếp nhận một cái lượng thuốc bên ngoài đưa vào, nó làm cho chúng ta cảm thấy thoải mái, dễ chịu, hấp dẫn. Nhưng mà một điều nguy hại đó là não bộ chúng ta nó sẽ ra lệnh ngưng chế xuất những cái chất endorphin và serotonin tự nhiên, và nó chỉ muốn nạp từ bên ngoài vào thôi. Rất là nguy hiểm. Thì vậy cho nên khi bạn muốn sử dụng những cái loại chất đó phải được qua sự kiểm duyệt, ít nhất là sự chấp thuận của bác sĩ, chứ bạn không thể dùng một cách bừa bãi được. Tại vì bạn sẽ có nguy cơ rơi vào tình trạng nghiện thuốc. Chúng ta cũng rơi vào tình trạng addiction emotion, nghiện cảm xúc. Nghiện cảm giác được chiều chuộng, được nâng niu, được hỏi han, được quan tâm, được vỗ về. Có ai mà không nghiện cái đó không? Nếu được sử dụng đều đặn mỗi ngày, từ cái trường hợp là nhiều quá tràn họng và ngán, muốn đi tìm cái khác. Có ai mà không ghiền cảm giác được người khác kính trọng, nể phục, tung hê, ngưỡng mộ không? Có ai không nghiện vào những cái tiện nghi vật chất mà mình trong nhận thức của mình nó là cái thứ rất là cao cấp, rất là có giá trị, và khi mình sử dụng tới nó mà mình không nghiện không? Và khi chúng ta nghiện thì chúng ta sẽ đau khổ. Ngay cả khi bạn có người thương ở bên cạnh, một cái người rất là lý tưởng, mà bạn vẫn đau khổ. Và tại vì bạn không thể quấn chặt vào họ suốt 24 tiếng đồng hồ được. Bạn phải thả họ ra cho họ đi tắm, cho họ đi làm, cho họ sống cuộc sống riêng của họ chứ. Thì những lúc bạn nhả ra như vậy là bạn bị cắt cơn nghiện. Bạn sẽ quằn quại, bạn sẽ đau đớn, vật vã và đau khổ. Đó là chưa nói người thương của bạn muốn tránh bạn, muốn đi làm mà không chịu về nhà, tối rồi mà vẫn chưa chịu về nhà, còn lang thang ở đâu đó, thì bạn làm sao mà có hạnh phúc? Và đó là chưa kể có những người ở cạnh bên bạn chừng ấy năm trời mà ruồng bỏ bạn một cách đột ngột. Bạn bỗng dưng bị rứt ra khỏi một cái vùng cảm xúc mà bạn đang nghiện ngập, thì làm sao bạn sống nổi? Làm sao bạn có thể có hạnh phúc? Cho nên Đức Phật cũng thừa nhận tiền bạc, quyền lực hay là tình cảm nó có thể đem lại hạnh phúc, nhưng mà nó ngắn ngủi quá, nó chóng vánh quá, và đã để lại cái hậu quả lớn quá. Đó là một sự nghiện ngập. Nghiện ngập mà đi tìm kiếm được thì còn đỡ, nghiện ngập mà không tìm kiếm lại, không tìm lại cái cảm giác đó được thì nó cũng kinh. Vậy thì thà mình không có ý niệm đó, thà mình chưa trải qua cái cảm giác đó, thì tâm hồn mình một sự trong trẻo cũng có thể tự tạo hạnh phúc. Rất là khó tin. Không biết cái tâm trong trẻo mà cảm nhận hạnh phúc là cái kiểu nào nữa. Tại vì từ nhỏ lớn lên là mình đã tập dược cho mình thói quen là phải dựa vào một cái gì đó mình mới có thể ổn được, mới có thể sống được. Và Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 nói rằng là chúng ta đang chơi game, đang chơi những trò chơi điện tử. Là hồi nhỏ mình là những đứa bé, khi mà mình khóc ré lên mình đòi một cái gì đó thì cha mẹ mình quăng cho mình một món đồ chơi và mình đi gạt. Mình mân mê món đồ chơi đó để mà mình không còn muốn, không có đòi cái kia nữa. Tức là mục tiêu của mình là đòi phải làm được cái điều gì đó. Nhưng mà khi được quăng cho vài món đồ chơi hấp dẫn là ngồi mân mê đó rồi quên mất cái mục tiêu của mình. Thì bây giờ chúng ta cũng phải ngồi mân mê cái nhà, mân mê chiếc xe, rồi mân mê cái máy vi tính, mân mê công việc, rồi mân mê cái điện thoại chút xíu nữa chứ. Ngồi tối ngày ngồi dọc cái điện thoại suốt. Đó là những cái món đồ chơi để chúng ta quên mất cái mục tiêu chính của chúng ta, đó là làm sao để có hạnh phúc. Mình phải biết mình là ai, mình có mặt trong cuộc đời này để làm gì, mình có những hạn chế nào, mình có những ưu điểm nào, rồi làm sao để mình khơi dậy những cái giá trị sâu sắc trong lòng mình, làm sao để mình có thể làm cho tâm mình nó không có lo lắng, không có sợ hãi, không có phiền muộn nữa, để cho mình có hạnh phúc. Rồi làm sao để mình có thể làm cho người thương của mình có hạnh phúc. Rồi làm sao để mình có thể sống một cuộc sống có ý nghĩa, xứng đáng trong cuộc đời này. Đó là những mục tiêu của chúng ta, chứ không phải mục tiêu chúng ta là đi làm. Trời ơi, sống không phải là để đi làm, mà lúc nào cũng nghĩ tới làm, lúc nào cũng bận, làm gì cũng bận hết. Bận gì dữ vậy? À, bận là để đi làm. Đi làm để làm gì? Đi làm để có tiền. Có tiền để làm gì? Thì để mua sắm. Mua sắm để làm gì? Để tận hưởng. Hưởng để được cái gì? À, để có được cảm giác thoải mái, dễ chịu. Bây giờ ngay giây phút này đâu có đi làm gì đâu, cũng có cảm giác thoải mái vậy. Đâu có cần đi một vòng rồi cuối cùng cũng tìm kiếm cái gọi là cảm giác thoải mái, dễ chịu. Mà cái cảm giác thoải mái dễ chịu do không có mong muốn cái gì hết, nó thật là lâu bền. Còn cái cảm giác thoải mái dễ chịu để tận hưởng những cái thứ mình nắm bắt được rất là dễ tan biến. Các vị nhìn kỹ xem có phải vậy hay không. Nói như vậy không có nghĩa là chúng ta không đi làm, chúng ta đi tu hết. Mà thật ra đi tu thì cũng làm gần chết. Có người tu làm không có chết, có người tu làm cũng đừng chết. Tại vì không biết cách làm, và biết cách làm thì sống trong đời sống cũng vậy. Nếu chúng ta biết cách làm, chúng ta biết được làm việc chỉ là một phương tiện, một điều kiện hỗ trợ để giúp chúng ta thực hiện cái mục tiêu lớn hơn, đó là có bình an và hạnh phúc, đó là được yêu thương, đó là được sống một cuộc sống tự do, thảnh thơi, an nhàn. Nhưng mà mình cứ hẹn hoài, thôi để năm sau rồi mình sẽ khá hơn, thôi hết kỳ vụ này rồi mình sẽ trở về nhà chăm sóc gia đình, xong dự án này thì mình sẽ tu tập trở lại đàng hoàng, mua cái gói ngồi thiền về rồi, nhưng mà mấy tháng nay chưa kịp đem ra ngồi. Chắc là bạn phải viết một cái câu là đừng có lỗi hẹn với cuộc sống, dán ở đâu đó. Do not miss appointment with your life. Đừng có lỗi hẹn với cuộc sống của bạn. Cuộc sống đã có mặt, hạnh phúc đang có mặt. Chỉ cần buông bỏ cái ý niệm đó xuống. Chắc chắn là chúng ta rất là khó để buông bỏ những ý niệm xuống. Đầu óc chúng ta lúc nào cũng đầy dẫy những ý niệm. Ngay cả khi những việc khó khăn đã được giải quyết rồi, ngay cả khi mọi thứ đã rất là an ổn rồi, mà mình vẫn tiếp tục suy nghĩ sợ nó có an ổn được lâu không, rồi sợ có chuyện gì xảy ra nữa không, cho nên lại tiếp tục lo lắng, tiếp tục suy nghĩ, tiếp tục tưởng tượng những viễn cảnh tồi tệ nó sẽ xảy ra, trong khi hạnh phúc đang hiện hữu, hạnh phúc réo gọi mà mình không cảm nhận. Vậy thì vấn đề ở đây là thuộc về chúng ta hay thuộc về hoàn cảnh? Cho nên người Tây phương bây giờ họ rất là thích dùng cái từ inner. Inner là ở bên trong. Ví dụ như trước đây họ dùng từ power là quyền lực, nhưng bây giờ họ lại xài một cái từ khác là inner power, quyền lực đến từ bên trong. Tức là không phải là do bạn la hét gầm rú rồi bạn thể hiện uy quyền trước người nào mà bạn có uy lực, mà do bạn có sức chịu đựng, do bạn trầm tĩnh mà bạn có uy lực, hoặc là do bạn có trái tim lớn để bao dung, để độ lượng mà bạn có uy lực. Cái đó là uy lực đến từ bên trong. Có nhiều người có uy lực nhưng mà không có uy lực ở bên trong. Bên trong yếu nhất, nói tự ai cái là bỏ hết, mà thể hiện ra ngoài thì dữ dằn lắm, nhưng mà chọc tự ái chút xíu là bỏ hết rồi. Cái đó là không có cái uy lực ở bên trong. Rồi họ xài tới cái từ là inner peace, là bình an ở bên trong. Thay vì trước đây gọi là peace thôi, là bình an, thì bây giờ họ kèm theo cái chữ là inner peace, bình an đến từ bên trong. Các nhà nghiên cứu về tâm lý học ở trường đại học ở Massachusetts thì họ đưa ra một cái thuyết mới về hạnh phúc mà rất đông người Mỹ đồng tình. Cái thuyết này đưa ra cách đây vài năm thôi. Đó là có 3 yếu tố làm cho bạn có hạnh phúc. Một, đó là sự hài lòng. Hai, đó là bình an đến từ bên trong. Ba, là chia sẻ. Contentment, inner peace and caring. Contentment là bạn tạm hài lòng, tạm thôi cũng được. Bạn có muốn gì thì giây phút này bạn dừng lại chút xíu được không, để bạn có thể uống được một chén trà, cảm nhận một cách trọn vẹn, để bạn ăn một bữa cơm có sự chú tâm 100% với gia đình, để bạn có thể cảm thụ được những vẻ đẹp tuyệt vời mà trời đất đã ban tặng cho bạn qua một ngày nắng lên, hoa nở, chim ca, mặt hồ tĩnh lặng, để bạn có thể cảm thấy những người thân yêu đang có mặt xung quanh bạn. Chỉ cần vài phút thôi bạn làm được không? Tạm hài lòng đi. Bạn có đòi hỏi gì thì bạn cứ đòi hỏi, nhưng mà giây phút này khoan đã, dừng lại để cảm thụ được không? Thì khi bạn có được cái tâm thế hài lòng, dù chỉ là vài phút giây ngắn ngủi, thì các nhà tâm lý học họ xác nhận rằng đó là hạnh phúc. Thay vì trước đây người ta quan niệm rằng hạnh phúc là phải nắm bắt được cái này cái kia, phải chinh phục được cái này cái nọ, thì bây giờ đó là sự hài lòng. Và tiếp theo là inner peace, là bình an đến từ bên trong. Có những thứ bình an đến từ bên ngoài và có những thứ bình an đến từ bên trong. Bình an đến từ bên ngoài là người khác làm cho mình an, hay là khi mình giải quyết xong công việc nè, khi người khác nghe lời mình, mọi thứ diễn ra rất là thuận lợi, rất là trôi chảy, thì mình cảm thấy lòng mình an. Thì cái an này nó đến từ bên ngoài. Và cái chúng ta đang nói là cái an đến từ bên trong. Đó là khi những cáo bận phiền não lắng dịu xuống, khi những mong cầu, những đòi hỏi, tâm phản ứng lắng dịu xuống, thì chúng ta có được sự bình an. Bình an đến từ bên trong. Và bình an đến từ bên trong chính là một cách diễn đạt khác của trạng thái hạnh phúc. Cho nên ở trong nhà Phật có cái cặp từ là an lạc có an thì mới có lạc. Lạc mà không có an, hạnh phúc mà không có sự bình an từ bên trong, thì đó là một thứ hạnh phúc ngắn ngủi, tạm bợ. Peace nó phải đi liền với happiness. Happiness phải đi liền với peace. Vậy thì nếu bạn có muốn có được những cái giá trị bền vững thì buộc bạn phải phấn đấu, phải chịu khó, phải tu luyện để bạn loại trừ bớt những cái yếu tố của bản năng, thích gì làm lấy, thích hướng ra bên ngoài, thích được ca tụng, được công nhận, được yêu thương, được nể phục. Đó là thói quen của bản năng. Mà ở trong mỗi chúng ta, ai cũng có một cái khả năng không cần những cái thứ đó, hoặc là cần rất ít. Trong mỗi chúng ta, ai cũng có cái khả năng tự làm cho lòng mình bình an. Ai cũng có khả năng đưa những cái mong muốn, những cái đòi hỏi, những cái tâm chống cự lắng dịu xuống. Cho nên nếu mà bạn không có cái chất liệu của xã, của Upeka, bạn chỉ có tích góp, bạn chỉ có giữ gìn, bạn chỉ có nắm bắt không, thì bạn khổ dài dài. Vậy thì chiều nay hay là tối nay khi trở về nhà, nếu được thì các bạn hãy ngồi xuống. Có thể là mình tĩnh tọa 15 phút hay là nửa giờ để cho tâm của mình nó được lắng động xuống. Và sau đó mình lấy ra một tờ giấy, mình viết, mình ghi xuống thôi bây giờ mình sẽ xả cái gì nè. Cái gì mình cần phải xả bớt. Mình sẽ bỏ cây đèn nào xuống bớt. Để làm gì? Để có năng lượng trở lại. Để lòng nó nhẹ nhàng và bình an trở lại. Để khôi phục lại cái chủ quyền của mình. Đó là mình nắm lấy cái sự sống của mình, chứ không có còn chờ đợi người khác nữa. Không để cho người khác làm cho mình có hạnh phúc hay là đau khổ, mà mình phải chịu trách nhiệm lấy. Và bạn không cần ghi ra hết đâu, đừng có hứng lên ghi ra nhiều quá rồi bỏ không nổi. Ghi ba cây đèn thôi, 1, 2, 3. Ba cái thứ mà nó, một là nó cảm thấy nó khiến cuộc sống mình nó nặng nề nhất, hoặc là ba cái thứ mà mình cảm thấy dễ buông bỏ nhất thì buông bỏ trước. Tức là nếu bạn có bản lĩnh, bạn có sức mạnh thì bạn buông luôn những cái thứ tiểu nặng, nó làm cuộc đời của bạn giảm phẩm chất. Còn không thì bạn có thể tạm thời buông những cái thứ mà mình có thể cảm thấy dễ buông nhất. Buông cũng có hạnh phúc, chứ không phải là nắm mới có hạnh phúc. Và để có thể duy trì được cái trạng thái mà bạn an trú trong hiện tại, mà không có để tâm mình nó chạy lang thang về tương lai hay là quá khứ, thì bạn cần phải luyện tập thêm một phép nữa. Đó là định tâm. Và ở trong đạo Phật gọi là định sanh hỷ lạc. Định, trạng thái của sự định tâm, nó tạo ra cái niềm vui và hạnh phúc. Định tâm đây không chỉ là bạn ngồi nửa giờ hay là một giờ đồng hồ chú tâm trên một đối tượng duy nhất như là chớp mũi hay là nhân trung hay là hơi thở của bạn, mà định tâm còn là khả năng bạn có thể giữ cái tâm của mình chuyên chú trên một đối tượng nào đó lâu bền trong giây phút hiện tại. Khi bạn tiếp xúc với ngoại cảnh, bạn nhìn cái gì, bạn nhìn thật lâu vào đối tượng đó, chứ không có dời đổi đối tượng liên tục. Tâm của bạn nó thường hằng có mặt ở trong bạn. Bạn ở đâu, tâm bạn ở đó. Bạn không còn lao sao, không còn vọng động nữa. Tuy bạn đã có tâm xả rồi, nhưng mà bạn thiếu tâm định, thì cái xả đó không thể duy trì lâu bền được. Cho nên bạn phải tập định tâm. Tất nhiên là định tâm được thể hiện tốt nhất trong giờ ngồi thiền, nhưng mà bạn vẫn có thể thực tập định tâm ở mọi lúc mọi nơi. Khi bạn nhìn vào tách trà thì bạn không cần phải nhìn vội, bạn có thể duy trì cái nhìn nó lâu thêm một chút nữa, lâu thêm một chút nữa, và lâu thêm một chút nữa. Nó tập cho bạn một thói quen chuyên chú vào một đối tượng, tập trung vào một đối tượng, để cho những cái vọng động nó không có cơ hội nó phát tiết ra. Khi bạn nhìn một chiếc lá, bạn nhìn một giọt sương, hay là bạn nhìn một cái chấm nào đó ở trên tường, bạn nhìn lâu một chút nữa, lâu thêm một chút nữa, và lâu thêm một chút nữa, trong khả năng có thể, trong điều kiện cho phép, thì bạn sẽ có một cái gọi là định lực, concentration power. Nhưng mà nhìn mặt người khác thì hơi khó định thiệt. Nhìn cái mặt dễ thương cũng khó định, mà nhìn cái mặt dễ ghét cũng khó định. Cho nên là mình phải tập định tâm trên những cái vật vô tri vô giác trước, tập định tâm trên thiên nhiên trước, tập định tâm trên những đối tượng dễ trước, rồi sau đó chúng ta mới tập định tâm trên những đối tượng khó. Và khi mà mình có thể nhìn vào người thương mình một cách chuyên chú, thì mình có thể phát hiện ra nhiều cái khác so với cái nhận thức của mình về người đó. Chỉ khi nào mình lắng nghe người đó một cách chuyên chú, mình quan sát người đó một cách chuyên chú, thì mình mới có thể thấu hiểu được người đó. Và cái tình trạng chúng ta bây giờ là nhìn mọi thứ rất là sơ sài, rất là cẩu thả, rất là cạn cợt, rất là ơ hở. Và vì vậy mà chúng ta đã đánh mất rất nhiều cơ hội để thấu hiểu một đối tượng. Và khi chúng ta có được hạnh phúc do chính chúng ta tạo ra, chúng ta có ích kỷ không? Không. Và tại vì khi bạn có hạnh phúc tự nhiên, một cách rất là tự nhiên, bạn muốn chia sẻ lại cho người khác, nó rất là tự nhiên. Bạn phải làm cho bạn có hạnh phúc trước. Hoặc là trong khi bạn giúp cho người kia có hạnh phúc, thì bạn phải nhớ giúp mình có hạnh phúc. Cho nên Đức Phật hay nói là chúng ta nên tự lợi rồi mới lợi tha. Dĩ nhiên là trong quá trình tự lợi thì chúng ta cũng có thể lợi tha, nhưng mà phải nhấn cái phần tự lợi nhiều hơn, phải dành thời gian cho bản thân nhiều hơn. Để làm gì? Không phải để hưởng thụ, mà là để tu luyện, để bớt hưởng thụ, để thanh lọc tâm ý, để rạn đục khơi trong. Và khi mà mình ổn rồi thì mình có thể yêu thương người khác một cách chân thật. Chứ còn mình đang bất ổn, mình đang khủng hoảng, mình đang sân si, mình đang có quá nhiều phiền muộn, mình đang có quá nhiều năng lượng độc hại phát tiết ra mỗi ngày, mà mình đòi thương người khác, thì lấy cái gì để mà thương? Khi mình thương một người nào thì mình phải có cái gì cho người ta chứ. Phải làm cho cuộc đời của người ta tốt đẹp hơn thì cái đó mới gọi là thương. Còn cái này mình đi tìm một cái người để cho mình dựa vào thì có. Và một người đang có hạnh phúc thì không bao giờ làm điều đó. Chỉ có những người đang không có hạnh phúc mới quá cần một người nào đó làm cho mình có hạnh phúc. Mà người thương mình cũng nặng gánh rồi, người thương mình cũng đang không biết cách để tự tạo hạnh phúc cho bản thân của họ, thì mình còn đòi hỏi cái gì nữa mà không chịu quay về nương tựa chính mình để tìm hạnh phúc từ nơi chính mình. Làm được không? Mình có thể làm cho mình có hạnh phúc được không? Câu trả lời là được, mà khó lắm. Nhưng mà để cho người khác làm mình có hạnh phúc cũng không phải dễ, phải không? cũng trầy da tóc vải, cũng phải trả giá lắm mới có thể có được. Cho nên điều đầu tiên là bạn phải có đức tin. Đức tin là bạn có thể làm được. Đức tin là hạnh phúc nó có thể đến từ bên trong, chứ không chỉ đến từ bên ngoài. Đức tin là hạnh phúc đến từ bên trong, nó phải bền vững hơn là hạnh phúc đến từ bên ngoài. Để rồi từ đó bạn sẽ trở về sắp xếp lại cuộc sống của mình. Làm sao để mình bớt hướng ra bên ngoài, bớt tìm kiếm những điều kiện hấp dẫn ra bên ngoài. Thay vào đó là bạn dành thời gian quay vào bên trong, dành thời gian để chăm sóc thân thể, chăm sóc tâm hồn mình, dành thời gian để thấu hiểu những cung bậc cảm xúc của mình, dành thời gian để nhìn lại những đòi hỏi, những mong cầu của mình, những thói quen dựa dẫm hay là bám víu vào đối tượng khác. Bạn dành thời gian để tu luyện, để thực tập thiền định, để có sức mạnh ở bên trong, để mình đủ khả năng để buông bỏ những cái gì mà mình muốn buông bỏ. Chứ bây giờ mình liệt kê ra 20-30 điều, cả 100 điều mà không có sức buông bỏ cũng vậy à. Nhiều khi mình muốn nhưng mà làm không được. Chứ không phải là không muốn, muốn bỏ lắm chứ, mà bỏ không được. Đi bà xã chặn nhằn hoài mà bỏ thuốc đâu có được, bỏ rượu cũng đâu có được, bỏ lang thang ngoài đường cũng đâu có được. Mặc dù mình biết rằng đó là những điều không nên. Mình biết là không có nên lệ thuộc vào cái điện thoại. Đừng để nó phiền nhiễu mình suốt ngày, làm mất đi cái sự thư giãn thoải mái của mình. Nhưng mà mình cũng không làm được. Mình tưởng rằng nếu mình để điện thoại cách mình vài mét trong vòng nửa giờ đồng hồ chắc là mình chết. Cho nên lúc nào cũng ghi chặt cái điện thoại ở trong người hết. Thử hỏi những cái bài thực tập cơ bản như vậy mà mình cũng không dám làm, không chịu làm, không quyết tâm làm, thì làm sao mà mình có được cái hạnh phúc đến từ bên trong? Vậy thì hạnh phúc đến từ bên trong nó chỉ trở thành một thứ xa xỉ, hão huyền, xa vời, phi thực tế. Nó chỉ có thật khi bạn bắt tay vào con đường thực tập chuyển hóa. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe.